Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thân là bác sĩ địa phương gì tự nhiên là tưởng cứu sống mỗi một cái bệnh nhân. Nhưng mà nhân loại lực lượng thủy chung là có hạn, nàng đã hợp lại đem hết toàn lực, nhưng là như cũ không có cách nào cứu vớt cái kia tuổi trẻ sinh mệnh. Thực xin lỗi, thỉnh nén bi thương, trừ bỏ nói này đó ở ngoài. Phương Di nói không nên lời khác nói đến, mặc dù theo y vài năm đã nhìn quen sinh ly tử biệt. Nhưng mà lại nhìn thấy người đầu bạc tiễn người đầu xanh tình cảnh này. Nàng như cụ có chút chịu không nổi. Hai tử của ta, làm sao ngươi liền như vậy đã chết? Người chết mẫu thân ghé vào cái màu trắng ra giường thi thể mặt trên gào khóc. Toàn bộ trong hành lang mặt quanh quần tất cả đều là nàng tuyệt vọng thanh âm ni mà người chết. Phụ thân hình như là trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Rõ ràng hắn niên kỷ không đến 50 tuổi, nhưng là hiện tại lại thương lão đắc tượng là gần đất xa trời lão già. Cùng nhau đi lại người chết người nhà còn có một lưu trữ một đầu phi chủ lưu hoàng mao thiếu niên. Hắn là người chết đệ đệ, năm nay vừa mới 16 tuổi, chết đi là của hắn ca ca, năm nay bất quá 20 tuổi. Huynh đệ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng tốt, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng mấy giờ tiền còn cùng bản thân chuyện trò vui vẻ ca ca lúc này. Lại biến thành một khối lạnh như băng thi thể, rõ ràng bất quá chính là tiểu bệnh tiểu đau mà thôi. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Này bác sĩ không là cứu sống sao? Vì sao cứu không trở về bản thân ca ca? Hoàng Mao thiếu niên trong đầu mặt kêu loạn, đủ loại ý niệm tràn ngập ở của hắn trong óc bên trong. Hắn nguyên bản vô thần ánh mắt chậm rãi biến thành một mảnh đỏ đậm sắc. Thân thể gầy nhỏ cũng không biết theo chỗ nào lý đến khí lực. Điên rồi giống nhau hướng tới kia hai cái mặc áo mổ màu xanh bác sĩ đánh tới. Là các ngươi hại chết của ta ca ca, ta muốn cho các ngươi cấp ca ca ta chôn cùng. Ai đều thật không ngờ này im lặng đứng ở một bên thiếu niên sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hắn trạng như điên xông lại, mấy người y tá nhân viên căn bản không kịp phản ứng. Hỗn loạn trong lúc đó, cũng không biết là ai ở Phương Di phía sau đẩy một phen. Phương Di vượt mức lảo đảo hai bước, vừa vặn đụng vào cái kia vung đao nhọn thiếu niên trước mặt. Chuôi này đao nhọn thẳng tắp hướng tới Phương Di trong lòng đâm đi lại. Của nàng đầu óc trống rỗng, nàng muốn chết sao, ngay tại cái kia hoàng mao thiếu niên trong tay đao nhọn liền muốn chạm đến Phương Di ngực thời. Điểm, dị biến nổi bật, Phương Di chỉ cảm thấy bản thân trong lòng một mảnh thấu xương lạnh ý tràn ngập mở ra. Hoảng hốt trong lúc đó, nàng tựa hồ thấy được có màu đen sương mù theo bản thân trong lòng nhảy lên đi ra ngoài. Này sương mù ở không trung ngưng kết thành một cái thuần hắc đầu. Gào thét hướng tới hoàng mao thiếu niên vọt đi qua. Quỷ a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi. Kia hoàng mao thiếu niên dưới chân vừa chợt, ngưỡng mặt xuất ngã trên mặt đất. Nguyên bản liền muốn đâm vào đến Phương Di trong lòng đao nhọn quỷ dị tạm dừng một chút. Sau liền loảng xoảng lang một tiếng đánh rơi trên đất. Phương Di đã bị dọa mông. Dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi ở tại trên đất, nàng ngơ ngác xem ở gần trong gang tấc đao nhọn, trong đầu mặt trống rỗng, vừa mới liền kém một chút, cái chuôi này đao nhọn liền đâm vào thân thể của chính mình bên trong. Tử vong vậy mà khoảng cách nàng như thế chi gần, Phương Di hậu chi hậu giác dám đến sợ hãi, thân thể khống chế không được kịch liệt run run đứng lên. Nàng kém một chút sẽ chết. Gần nhất trên xã hội y nháo tần ra, bệnh viện không thể không tăng mạnh an bảo thi thố, bên này gây ra bộ dạng này đại sự tinh, rất nhanh liền có bảo an đi lại, khống chế được nháo sự thiếu niên. Phương Di bị phù vào bác sĩ văn phòng bên trong, đồng sự Triệu Quân phao một ly nước ấm bưng tới, uống một chút nhi chậm rãi thần. Phương bác sĩ, vận khí của ngươi thật tốt, nếu không là cuối cùng người kia trượt nhất giao. Người này mệnh sợ sẽ không bảo đảm, Triệu Quân là ngoại chủ nhiệm khoa. mà Phương Di là trong văn phòng khoa mặt tối có năng lực nữ bác sĩ. Triệu Quân thật xem trọng nàng, cố ý đề cử nàng vì phó chủ nhiệm. Phương Di xảy ra sự tình sao? Cũng là hắn cái thứ nhất tiến lên đi giúp chiếu cố của nàng. Trong văn phòng khoa mặt cái khác mấy thầy thuốc cũng không ở. Cũng chỉ có Triệu Quân một người bồi Phương Di ở trong văn phòng. Cho dù là Phương Di vừa mới suýt nữa gặp nạn, cái khác bác sĩ hộ sĩ cũng trừ không ra thời gian đến thăm nàng. An ủi nàng, Phương Di nâng chứa nước ấm cái cốc, ngơ ngác ngồi ở ghế tựa mặt, theo trong chén mặt cuồn cuộn không ngừng truyền đến nhiệt độ bị xua tan nàng thân thể bên trong. Lạnh ý, nàng nghĩ đến lúc trước bản thân mau bị đâm bị thương thời điểm nhìn đến tình cảnh đó. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, nàng nhớ được này hắc khí là từ bản thân trong lòng toát ra đến. Cũng là bởi vì vài thứ kia ngăn trở, mới cứu nàng một mạng, kia là cái gì, hoảng hốt trong lúc đó. Phương Di tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng đem nước ấm chén phóng tới một bên nhi. Sau đó hướng tới bản thân ngực áo dài trắng túi tiền nhìn đi qua. Nơi đó đã từng chứa Tô Thiện cho nàng một mảnh bộ dáng quái dị cánh hoa. Sẽ là cái kia cứu nàng sao? Như vậy đoán thật sự là quá mức vớ vẩn một ít. Nhưng là hoảng loạn dưới địa Phương Di căn bản bất chấp khác. Nàng run run vươn tay đi, đánh đã mở miệng túi. Lúc trước cất vào đi cánh hoa hồng đã không thấy. Chỉ còn lại có một nắm hắc màu đỏ bột phấn, này hoàn toàn vi bối khoa học lẽ thường một màn, nhưng Phương Di càng thêm khẳng định một việc, là kia đóa cánh hoa hồng cứu nàng, là Tô Thiện cứu nàng. Trong đầu mặt loạn thành một đoàn, địa Phương Di mạnh đứng lên, vội vội vàng vàng hướng tới ngoài cửa chạy đi qua. Triệu Quân thấy thế, vội vàng kéo của nàng cánh tay. Phương bác sĩ, ngươi muốn đi làm cái gì? Phương Di quay đầu nhìn về phía Triệu Quân, miệng trương trương, nói ra mà ra nói. Ngươi tin tưởng trên cái này thế giới có quỷ sao? Triệu Quân, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì có bệnh người đến tìm Triệu Quân xem bệnh, hắn không thể không buông ra Phương Di, mà Phương Di nhân cơ hội này ly khai bác sĩ văn phòng. Vội vã hướng tới Tô Thiện phòng bệnh chạy đi qua, nàng bức thiết tưởng muốn được đến một đáp án. Tưởng phải biết rằng lúc trước kia hết thảy kết quả có phải không phải của nàng ảo giác. Nhưng mà làm nàng đuổi tới phòng bệnh thời điểm, hộ sĩ đã bắt đầu sửa sang lại giường, mà nguyên bản nằm ở trên giường bệnh nhân đã không thấy. Phương Di ngây ngẩn cả người, đang ở thu thập giường bệnh hộ sĩ nhìn đến Phương Di bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng hỏi, Phương bác sĩ, ngươi không có chuyện gì? Này phòng bệnh bệnh nhân đâu? Phương Di gấp giọng dò hỏi, mà cái kia hộ sĩ tắc nói cho Phương Di, này gian phòng bệnh nhân chung ngọ thời điểm đã xuất viện. Biết được tin tức này sao? Phương Di thất hồn lạc phách về tới văn phòng bên trong. Nàng đem bản thân túi tiền bên trong kia hắc màu đỏ bột phấn đào xuất ra. Nhìn chằm chằm nhìn hào nửa ngày, cuối cùng rút ra một khối giấy ăn. Dè dặt cẩn trọng bao vây lên, bệnh viện phát sinh việc này Tô Thiện cũng không rõ ràng. Cho đến khi cái kia đại đầu quỷ một lần nữa trở lại bên người nàng thời điểm, nàng mới biết được Phương Di tao ngộ rồi sự tình gì. Đại đầu quỷ ở Tô Thiện trước mặt khoe thành tích, đem bản thân như thế nào anh dũng cứu Phương Di sự tình tường tận tinh tế nói ra. Tô Thiện gật gật đầu, hướng tới đại đầu quỷ vươn tay đi. Đại đầu quỷ kia đậu xanh đại ánh mắt nháy mắt lượng lên. Hướng tới Tô Thiện bàn tay nhẹ nhàng đi qua, đầu đại kém xa đại đầu quỷ bay xuống ở tại Tô Thiện lòng bàn tay bên trong. Chậm rãi nhắm lại cặp kia đậu xanh đại ánh mắt, nồng đậm màu đen xương khói theo đại đầu quỷ trên người tràn ngập mà ra. Tiến vào đến Tô Thiện thân thể chỉ bên trong, cùng lúc đó. Lấm tấm nhiều điểm màu vàng sáng rọi ở đại đầu quỷ quỷ đầu chung quanh hiện lên. Hắn nguyên bản đại ly kỳ ảnh bán thân là bị thả khí khí cầu giống nhau. Bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, làm thu nhỏ lại thành thường nhân đầu hai cái đại lúc nhỏ. Đại đầu quỷ đầu đình chỉ thu nhỏ lại, đại đầu quỷ mở mắt, khi phát hiện bản thân đầu biến hóa sau, trên mặt hắn lộ ra vui sướng sắc. Cảm ơn quỷ vương đại nhân ban ân, được rồi. Nơi này không có ngươi chuyện này. Ngươi đi trước, đại đầu quỷ cung kính hướng tới Tô Thiện gật gật đầu. Hóa thành khói đen tiêu tán ở tại không khí bên trong. Tô Thiện phun ra một ngụm chọc khí, xem đỉnh đầu trói lọi thái dương, trên mặt biểu cảm có ngưng trọng, mặc dù có nguyên lai cái kia Tô Thiện trí nhớ, bất quá nhận đến cái kia Tô Thiện chỉ số thông minh chế ước. Tô Thiện có thể được đến tin tức hữu hạn, nàng đại khái đối bản thân hiện tại vị trí thời đại này có chút hiểu biết. Bất quá hiện tại, nàng gặp điểm nhi vấn đề nhỏ. Tô Thiện lạc đường, Mộc Dương thị chẳng phải một đại thành thị bên trong lộ tuyến cũng không phức tạp, nhưng mà nguyên lai Tô Thiện rất ít xuất môn, liền tính đi ra ngoài, cũng chỉ ở nàng khoảng cách ra môn 1 km khoảng cách nội lắc lư. Tuy rằng nàng là Mộc Dương thị nhân, nhưng là đối Mộc Dương thị này thành thị đường, biết đến cũng không so nàng nhiều. Hiện tại đã đến 3 giờ chiều, ngày đã ngã về Tây. Bên cạnh cây cối bóng dáng bị ánh nắng kéo thật dài. Tô Thiện đứng ở bóng cây bên trong, đen sẫm tóc dài rối tung ở sau người, màu trắng làn váy theo phong tung bay, tốt đẹp phảng phất người trong tranh dường như. Ngay tại Tô Thiện cân nhắc có phải không phải muốn với cái quỷ hỏi một chút lộ thời điểm. Một cái nhiễm đủ màu đủ dạng tóc nam nhân đi tới Tô Thiện trước mặt. À, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải lạc đường? Muốn hay không ca ca đưa ngươi về nhà? Dáng vẻ lưu manh thanh âm vang lên. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn đi qua. Nhìn thấy trước mặt này lớn lên giống là gầy xào trúc nam nhân khi. Mày hơi hơi nhíu lại. Ngươi muốn đưa ta về nhà? Tô Thiện diện mạo là thuộc loại cái loại này thuần lương vô hại. Thoạt nhìn thật đơn thuần bộ dáng. Làm nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt xem người khác thời điểm. Trên người nàng cái loại này thanh thuần cảm liền càng thêm nồng đậm lên. Thất thải đầu mao nam nhân nhếch môi ba nở nụ cười. Cặp kia híp mắt mắt bên trong tựa hồ có ám quang hiện lên. Trợ giúp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ về nhà là từng cái nam nhân ứng việc Tô Thiện nhíu mày. Ánh mắt hướng tới hắn trên bờ vai lườm liếc mắt một cái. Vừa vặn chống lại một đôi đen thui ánh mắt, nàng nhíu mày, trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười đến. Thật đúng là có ý tứ, Tô Thiện cảm thấy bản thân dựa vào một người lực lượng là tìm không về ra đi. Đã có nhân muốn đưa nàng, kia nàng lại sao lại không làm. Cảm ơn ngươi, gặp Tô Thiện như thế dễ dàng đồng ý muốn đi theo hắn đi. Thất thải đầu mao nam trên mặt tươi cười càng sâu. Hắn dẫn Tô Thiện hướng tới hẻo lánh chỗ đi rồi đi qua. Hết chương.